Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1172 Phật Tổ ngã xuống, chương 1172, người ở đâu? Lúc này phân thân vô số nguyên tiêu, cũng đang tìm kiếm giấu đi vô tướng một tấc vuông ma, đại ngày vô lượng quang. Một tấc vuông vô tướng Amersiu đây là ba cái đại vũ trụ luân hồi thời đại trước rất nhiều hoàng. Kim đều biết đến một câu, đại ngày vô lượng quang. Là nói vô lượng một tấc vuông Phật hắn mạnh nhất chính là như sơn như hải vô lượng Phật quang độ. Hóa, một tấc vuông vô tướng ám, lại là nói hắn ở một tấc vuông gian biến hóa vô cùng. Dù cho biết liền ở trước mắt một tấc trong bóng đêm đều tìm không thấy chút nào bóng dáng. Nhưng phàm là bị theo dõi địch nhân đều chỉ có thể yên lặng chờ đợi tùy thời sẽ đánh úp lại ám sát. Không còn đối sách hiện giờ này đại trận chung không gian chính là không nhỏ. Nếu tìm không thấy vô tướng một tấc vuông ma tung tích cũng chỉ có thể nhìn hắn bỏ chạy chính xác. Nhất cách làm, kỳ thật là một tấc tấc áp xúc trận pháp không gian, chỉ là không biết một tấc vuông Phật Tổ có thể hay không bình tĩnh lại. Nếu hắn tùy tiện tiến vào trận nội chính là tìm chết. Bất quá loại này khả năng tính cực đại, dù sao cũng là hai cái đại vũ trụ luân hồi trước cường giả. Một tấc vuông Phật Tổ thậm chí có khả năng căn bản không biết vô tướng một tấc vuông ma tồn. Tại, dưới tình huống như vậy, vào trận khả năng tính cực cao, nếu vô tướng một tấc vuông ma đánh lén đắc thủ. Vô cùng có khả năng trước tiên liền bị thương nặng một tấc vuông Phật Tổ, này không phù hợp hắn ích. Lợi, hắn muốn chính là lưỡng bại câu thương, ý chí dung nhập đại linh hồn thần thuật. Một đám phân thân bắt đầu gần đây tìm kiếm. Hào phóng tắc thần thuật tuy rằng có thể là một người thu nhỏ lại đến khủng bố nông nỗi. Nhưng là lại không thể gạt được căn bản nhất linh hồn cảm giác. Mấy tức qua đi nguyên tiêu đã tìm được giấu đi vô tướng một tấc vuông ma, hắn không có động thủ. Mà là âm thầm truyền âm một tấc vuông Phật Tổ, mới vừa vào trận. Một tấc vuông Phật Tổ liền nhận được truyền âm, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Bởi vậy hắn làm bộ không hề sở giác khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng đi ngang qua vô tướng một tấc vuông ma che giấu hư không từ bên cạnh đi ngang qua không. Có đã chịu tập kích. Một tấc vuông Phật Tổ trong lòng nghi hoặc này có hai loại khả năng. Một loại là kẻ thần bí lừa hắn, một loại khác chính là vô lượng một tấc vuông Phật quá cẩn thận rồi. Nhìn ra tới hắn hiện tại mới vừa vào trận là nhất cảnh giác thời điểm. Bởi vậy đang đợi hắn đại ý trong nháy mắt cho hắn một đòn chí mạng, ở ngươi mặt sau vẫn luôn đi. Theo ngươi, nguyên tiêu lại lần nữa truyền âm nói, một tấc vuông Phật Tổ tuy rằng bán tín bán nghi. Nhưng vẫn là đề cao cảnh giác, đồng thời bắt đầu nhanh hơn tốc độ không ngừng áp xúc trận pháp không gian. Càng là không ngừng lớn tiếng chào phúng tức giận mắng vô lượng một tấc vuông Phật. Phảng phất hắn đã dần dần mất đi kiên nhẫn, nửa ngày sau. Một tấc vuông Phật Tổ một bộ bạo nộ bộ dáng chuẩn bị rời đi trận pháp không gian, liền ở hắn truyền. Tống nháy mắt, sau lưng một mặt u quang thứ hướng hắn cái gáy. Phật tu xá lợi tử cơ hồ đều ở phần đầu, nơi này bị phá hủy đủ để bị thương nặng hắn, chỉ cần nháy mắt bị thương sau lại không kịp triển khai phản kích. Liền sẽ bị kế tiếp liên miên không dứt công sát bao phủ, quả nhiên tới. Một tấc vuông Phật Tổ trong nháy mắt này trái tim như cổ kịch liệt mà nhảy lên, theo trái tim nhảy lên, chung quanh không gian cũng bắt đầu nhảy lên vặn vẹo. Tuy rằng cách xa nhau bất quá mấy tấc khoảng cách, nhưng là điểm này khoảng cách lại giống như khác nhau một trời một vực. Đồng thời sau đầu Phật Quang Kim Luân có thập phương thế giới nuốt hướng chung quanh không gian này. Một đợt phản kích quá nhanh quá đột nhiên, nhưng là mắt thấy phải bị bắt lấy vô lượng một tấc vuông Phật lại không kinh phản cười, đại ngày vô. Lượng quang, vô lượng một tấc vuông Phật một tiếng quát lạnh. Quanh thân Phật quang giống như hắc động giống nhau nuốt rớt toàn bộ trận pháp không gian ánh. Sáng, không có ánh sáng dư lại liền toàn bộ đều là hắc ám. Hắc ám không chỗ không ở, một tấc vuông Phật Tổ quanh thân như tao đòn nghiêm trọng. Mỗi một tấc kim thân đều bị một đám đen nhánh trưởng ấn đánh trúng. Nguyên lai từ đầu đến cuối theo dõi chính là vô lượng một tắc vuông Phật mà không phải vô tướng một tắc vuông ma, cuối cùng một kích, một con lợi chảo xuyên thủng hốc mắt móc ra một tắc vuông Phật Tổ Xá Lợi Tử, một tắc vuông Phật Tổ. Tự cho là bắt lấy địch nhân, lại không biết này chỉ là vì hấp dẫn hắn lộ ra một tia sơ hở, cảm giác gần như dập nát kim thân. Một tắc vuông Phật Tổ giơ tay điểm ra cuối cùng một lóng tay, này một lóng tay xuyên thủng vô tướng. Một tắc vuông ma đầu, vô tướng một tắc vuông ma ý đồ một kích giết hắn. Lại không nghĩ rằng trên người hắn còn có thời gian cố định có thể áp chế thương thế. Cho nên còn có thể bảo trì ở đỉnh trạng thái tiến hành cuối cùng một lần lưỡng bại câu thương phản. Kích kim thân bị chấn nát. Thần hồn cùng chân linh biến thành Xá Lợi Tử bị đào đi, chỉ còn lại có bất diệt ý chí, nhưng là ý chí. Tuy rằng bất diệt, lại cũng yêu cầu thân thể tới phát huy ý chí lực lượng. Nếu không đơn thuần ý chí đối mặt Hoàng Kim cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Nếu đào tẩu liền còn có thể trọng tố thân thể sống thêm lại đây. Nếu chạy không thoát ý chí bị đánh nát liền sẽ ngã xuống, kẻ thần bí. Người còn không ra tay, một tắc vuông Phật Tổ dùng hết cuối cùng sức lực truyền âm nói, hắn không oán hận kẻ thần bí muốn. Ngư ông đắc lợi, rốt cuộc đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng là hắn lại không cam lòng chết ở vô lượng một tắc vuông Phật phía trước. Dù cho muốn chết cũng muốn lôi kéo cái này hại hắn đến như thế nông nỗi đại địch đồng quy vô tận. Mới có thể, vô hạn cắn nuốt, vô tận trong bóng đêm. Một cái cự mãng quấn quanh một vòng phong tỏa chung quanh. Quanh thân lân giáp sôi nổi dựng đứng. Xà lân hạ bóng ma cắn nuốt hắc động tầng tầng chồng lên. Ở đại cắn nuốt thần thuật thống hợp hạ tạo thành một cái cắn nuốt hết thảy siêu cấp hắc động. Mà tai nạn ngày quy phong tỏa không gian ngưng tụ thời gian. Thậm chí còn mang thêm tăng phúc cắn nuốt pháp tắc lực lượng, vô luận là một tắc vuông Phật Tổ vẫn. Là vô tướng một tắc vuông ma. Đều bị cắn nuốt hắc động nuốt vào xà bụng, nhìn đến dựng đứng âm lãnh xà đồng gắt gao nhìn chằm chằm. Chính mình, phản ứng lại đây vô lượng một tắc vuông Phật một trận hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chung quanh còn cất giấu người thứ ba. Nếu sớm biết rằng hắn sáng sớm liền lựa chọn bỏ chạy căn bản sẽ không lựa chọn cường sát một tắc. Vuông Phật Tổ, bóng ma chúa tể, vô hạn chi xà, chuyện này không có khả năng. Vô lượng một tắc vuông Phật đồng tử co rút lại sáp thanh nói, năm đó hắn thiếu chút nữa ngã xuống. Chỉ chạy thoát một chút ý chí mảnh nhỏ ở phương thốn sơn nội ngủ say. Động thủ đuổi giết hắn đúng là vô hạn chi xà. Nhưng là cái này vũ trụ đại luân hồi không phải nói bóng ma thế giới hỏng mất bóng ma chúa tể đã. Ngã xuống, như thế nào còn sẽ có tồn tại vô hạn chi xà xuất hiện ở hắn trước mắt không tốt. Phản ứng lại đây, vô lượng một tắc vuông Phật vong hồn ứa ra, hắn chính là tinh tường biết. Vô hạn chi xà có một loại khủng bố năng lực, đó chính là ý chí dung hợp bóng ma vô thanh vô tức bao phủ một mảnh không gian. Bóng ma cùng không gian đồng hóa, không gian trong phạm vi nhìn như không có biến hóa. Kỳ thật này một mảnh không gian đã bị chuyển rời đến vô hạn chi xà trong bụng bóng ma thế giới, năm. Đó hắn chính là thiếu chút nữa chết ở này nhất chiêu hạ. Mượn dùng vô tướng một tắc vuông ma hóa thân lực lượng mới tránh được một kiếp, hiện giờ hóa thân đã bị nuốt, chỉ còn bản tôn nhưng không có chạy thoát bản lĩnh, bởi vậy tuyệt đối không thể ở một chỗ dừng lại. Lâu lắm, nếu không bất chi bất giác chiến trường đã chuyển rời đến vô hạn chi xà trong bụng cũng không biết. Chỉ là hai giới một tấc vuông kim cương đại trận trận pháp không gian giờ này khắc này lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại, một tấc vuông Phật Tổ chỉ là bị thương nặng bị nuốt mà không phải ngã xuống. Bởi vậy này trận pháp không gian vẫn như cũ ở dựa theo cuối cùng mệnh lệnh duy trì trận pháp trốn. Không thể trốn, muốn tránh cũng không được. Đại nhân tha mạng, ta nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Vô lượng một tấc vuông Phật cắn răng một cái. Thế nhưng ngũ thể đầu địa chỉ cầu bảo mệnh, hắn trong nháy mắt này tưởng rõ ràng. Ngạnh kháng đi xuống có trận pháp không gian phong tỏa chạy thoát hy vọng cực thấp. Một khi thất bại chính là chết, nhưng là nếu vô hạn chi xà chịu nhận lấy hắn, một tấc vuông Phật tổ này đó Di Lưu không chừng liền sẽ giao cho hắn dùng để khôi phục tự thân, đối mặt một con đường sống một cái tử lộ, căn bản không cần tự hỏi hắn liền lựa chọn đường sống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.